Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1273. Đệ 1273 chương Bọ Ngựa Bắt Ve. Ước chừng một chén trà nhỏ sau, lục tục tới người ngồi đầy đại điện vị trí. Vài vị hoàng tử cũng toàn bộ liên tòa. Thực mau, một thân minh hoàng hoang dã hoàng mang theo hoàng hậu đi đến. Mọi người đứng dậy, gặp qua hoàng thượng, ha ha, các vị không cần đa lễ. Hoàng dã hoàng huề hoàng hậu ngồi ở thượng đầu, sau đó bưng lên chén rượu, chậm kính các vị một ly. Mọi người bưng lên chén rượu uống liền một hơi, phong thần ánh mắt mịt mờ quét quét Sở Tự cùng Hồng Loan. Uống xong rượu sau, cùng yến bắt đầu, từ sắc mạo mỹ phụ nữ vừa múa vừa hát, còn có không ít xinh đẹp thị nữ bưng bầu rượu từng người đứng ở một cái ghế sau vì khách quý nhóm. Rót rượu, phong thần bưng lên chén rượu không ngừng uống. Ở Hồng Loan trong mắt chính là mượn rượu tiêu sầu, tuy rằng có chút đau lòng, chính là tưởng tượng đến người nam nhân này thực mau liền sẽ thuộc về chính mình. Lại nhịn không được vui mừng lên. Sở Tự cũng phát hiện phong thần cảm xúc không quá thích hợp. Ngón tay không ngừng vuốt ve nhẫn ban chỉ, rượu quá nửa tuần lúc sau. Sở Tự lấy cớ đi ra đại điện, ở một cái không người âm u góc, một người tuổi trẻ thanh lệ nữ tử đã ở bên kia chờ đợi. Sở Tự dùng tinh thần lực quét quét, phát hiện bốn phía không người sau đến gần rồi cái kia không người góc. Nữ tử nhìn thấy Sở Tự, trong mắt nhiều ra vài phần ý cười, đã bái bái, thuộc hạ gặp qua chủ tử, ân, sự tình làm được thế nào? Sở Tự mặt mang mỉm cười, thanh âm ôn hòa hỏi, nữ tử cười trả lời, đã làm thỏa đáng, Hồng Loan đã yêu phong thần, cũng thỉnh Hồng gia chủ mẫu ra tay đối phó đại ma vương, kia Hồng gia chủ mẫu ra tay sao? Sở Tự vuốt ve nhẫn ban chỉ hỏi, nữ tử đúng sự thật nói. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, Hồng Loan vẫn chưa lộ ra, chỉ là ta tổng cảm thấy từ tối hôm qua cho tới hôm nay. Tâm tình của nàng đều thực hảo, Sở Tự thần sắc bất định. Trầm ngâm một lát nói, nguyên kế hoạch thay đổi một vài, hôm nay đại ma vương không ở, vừa lúc có thể cho phong thần cùng Hồng Loan tới cái gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó nếu là đại ma vương thật đang bế quan. Ra tới sau tự nhiên sẽ nháo phiên thiên, ở hoàng cung sinh hoạt lâu rồi, hậu cung chung nữ nhân dùng kỹ xảo Sở Tự đều biết. Phía trước hắn liền nghĩ tới đối phong thần cùng Hồng Loan dùng sao thúc đẩy chuyện tốt. Bất quá ngại với ngu thanh thiển là dùng độc cao thủ khẳng định sẽ bại lộ. Mới từ bỏ cái này kế hoạch, hắn nguyên chỉ là chuẩn bị đem Hồng Loan cùng phong thần ghé vào cùng nhau. Khiến cho đại ma vương hiểu là mần y ai từng nghĩ đến hôm nay cái kia ma tinh lại trùng hợp không? Có theo tới, đúng là một cái thúc đẩy hai người hào thời cơ. Nữ tử đối Sở Tự nói cũng không phản đối. Là, ta đây một hồi liền hướng Hồng Loan hạ dược. Chỉ là phong thiếu chủ bên kia phải nhờ vào chủ tử, Sở Tự cười cười. Ân, ta biết, một hồi ngươi đem Hồng Loan dẫn đi đại điện sau núi giả là được. Ta sẽ thiết kế làm Sở Tuyên xuất hiện ở nơi nào, đây là nhất tiễn song điêu hảo mưu kế. Chẳng những làm Sở Tuyên tự mình nhìn đến thích nữ nhân cùng nam nhân khác tại dã ngoại tàng tiệu. Với nhau, càng đem Hồng Loan cùng phong thần sự tình lộ rõ, làm sự tình vô thay đổi đường sống. Là, chủ tử, nữ tử được rồi hành lễ, dẫn đầu đi ra cái kia âm u góc, qua nửa ngày Sở Tự mới đi ra ngoài. Ở trở lại đại điện phía trước, liền âm thầm đã phát một cái đưa tin, an bài người đến lúc đó đem Sở Tuyên dẫn đi cung điện sau núi giả. Làm xong này hết thảy, Sở Tự như là giống như người không có việc gì đi trở về đến đại điện. Ngồi một hồi, ca vũ xong sau, bốn phía người sôi nổi đứng lên uống rượu bắt chuyện giao lưu cảm tình lên. Sở Tự đi đến phong thần trước mặt, tự mình đổ hai ly rượu. Đệ một ly cấp phong thần, phong thiếu chủ, ta kính ngươi một ly, phong thần tiếp nhận chén rượu. Quét quét chén rượu, bên môi lộ ra một cái ý vị thâm trường độ cung. Một ngụm đêm này uống cạn, tam hoàng tử thỉnh, ngoặc kép, Hết chương.